9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1455, chương 1454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô bé bước lên và nắm lấy tay của Vương Niệm Đơn. Niệm Đơn, cậu đừng có tin anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ hầm con đậu đỏ của cậu và ăn mất đấy. Lục Vũ Bách cười và phản bác lại. Lục Vũ Tuệ, em đang nói bản thân mình sao? Em nhìn xem, em đứng ở đó, còn mập hơn cả Mộc Lam và Tư Nhã, em như thế này thì sau này lớn lên còn ai dám lấy em chứ? Lục Vũ Bách, anh nói cái gì thế? Vũ Tuệ trực tiếp đi lên và véo mạnh vào cánh tay của Lục Vũ Bách. Lục Vũ Bách đau đến la lên, quay người và chạy đến trước mặt của Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ. Bố ơi, bố mẹ nhìn xem, em Vũ Tuệ lại bắt nạt con rồi. Vừa nói, cậu bé vừa vén cái áo của mình lên, và đưa cánh tay bị nhéo đỏ đến trước mặt của bố mẹ. Lục Khải Vũ trợn trắng mắt nhìn cậu bé. Đáng đời, ai bảo con nói con bé béo chứ? Con không biết Vũ Tuệ cấm kỵ nhất khi người khác nói như vậy sao? Lục Vũ Bách nhìn lấy người bố thiên vị như vậy, bèn không phục phản bác lại. Đồng chí Lục, bố như vậy cũng thiên vị quá rồi đấy. Rõ ràng là con gái của bố nhéo con trước nhưng bố lại chỉ trích con. Bố xem em ấy đã béo thành như thế nào rồi, nếu sau này không thể gả ra được ở trong tay của bố mãi thì con xem bố phải làm như thế. Lục Khải Vũ tức giận đến mức nhấc chân định đá thì bị Lục Vũ Bách linh hoạt né sang một bên. Đến nào, đồng chí Lục xem cái bộ xương già đấy của bố có thể đuổi kịp con không hãng nói. Lục Khải Vũ chỉ mới 38 tuổi mà bị con trai sỉ nhục như vậy, thật là tức đến nổi trận lôi đình. Bèn nhấc chân đuổi qua, tuy nhiên, Lục Vũ Bách từ nhỏ đã luyện võ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, Lục Thần Húc hoàn toàn không thể đuổi kịp. Lục Vũ Bách, con đợi đấy cho bố. Người đàn ông đẹp trai họ Lục lạnh lùng kiêu ngạo đối mặt với những cậu con trai sắp bước vào tuổi dậy thì, đúng là rất đau đầu. Lục Vũ Tuệ ân cần bước đến và ôm lấy cánh tay của anh, giúp anh hả giận. Bố à, anh Sáu chính là tên ngốc, bố đừng giận anh ấy, giận sẽ có hại cho sức khỏe đấy, Vũ Tuệ sẽ rất đau lòng à. Sự nũng nịu và quan tâm của cô con gái út khiến cho Lục Khải Vũ hả giận đi một chút. Anh quay đầu lại nhìn đứa con gái út vẫn chưa lên tiếng thì bị Lục Vũ Tuệ lập tức giơ tay lên hứa. Bố thân yêu, con biết bố muốn nói gì, con hứa bắt đầu từ ngày mai sẽ giảm cân, có được không à? Chiều cao của con gái đã lên đến trước ngực của Lục Khải Vũ rồi, anh bất lực thở dài và đẩy cô bé ra. Vũ Tuệ, con đã hứa đây là lần thứ mấy rồi? Lục Minh Húc rèm pha. Lần thứ N rồi ạ, từ lúc 6 tuổi đến nay, cũng đã 6 năm rồi, ngày nào em ấy cũng nói giảm cân nhưng ngày nào cũng không nhịn được miệng. Lục Vũ Lý giơ tay lên nói. Điều này con có thể làm chứng rằng những gì anh cả nói là sự thật ạ, Lục Vũ Tuấn nhìn thấy Lục Vũ Tuệ đã bĩu môi thì vội vàng nói. Các anh đừng nói nữa, Vũ Tuệ giận AS. Lục Tấn Khang trợn trắng mắt nhìn Lục Vũ Tuệ và nói. Tức giận có ích sao, tại sao lúc ăn đồ thì không giận, chỉ cần em ấy có chút tự chủ thì cân nặng sẽ không mất kiểm soát. Cô gái nhỏ 12 tuổi vốn đã lòng tự trọng và yêu cái đẹp, Vũ Tuệ bị các anh nói xấu ngay nơi công cộng, tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Các anh, em sẽ không quan tâm các anh nữa. Sau khi nói xong thì cô bé quay người đi kéo lấy Mộc Lam, Tư Nhã và vài cô gái nhỏ khác chạy vào trong làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bảo Châu cũng theo ở phía sau cô bé, nhưng trước khi rời đi thì cô bé nhìn Lục Tấn Khang một cái. Lục Tấn Khang vẫy tay với cô bé, đi chơi đi, mấy đứa trẻ nghịch ngợm đã 12 tuổi rồi, hơn nữa thường xuyên đến la trại câu trong những năm gần đây, vì vậy, hai vợ chồng Lục Khải Vũ hoàn toàn không một chút lo lắng cho chúng, hai người trực tiếp đến nhà của Vương Kỳ. Cách chương.